Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2367, Tất Sát, Trung Yên Thánh Kiếm, góc truyện audio.com. Tạo hóa tiên tử đoạn thời gian gần nhất có chút ít cô đơn, bởi vì đã mất đi lực lượng ngang nhau đối thủ công đức xà mỹ nhân gần nhất bề bộn nhiều việc vội vàng phối hợp bạch tiền bối hao lông dê tăng lên tống thư hà ngạch tâm thế giới. Đẳng cấp cùng phối hợp bạch tiền bối thí nghiệm tạo thần kế hoạch. Hôm nay thật vất vả gặp gỡ một cái kích thích nàng tại biểu diễn phương diện tranh đấu dục vọng đối thủ, nàng đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Tỳ bà tại trong tay nàng bắn ra kim qua thiết mã khí thế, nàng môi son hé mở cái kia phảng phất không thuộc về nhân gian tiếng trời vang lên, rung động toàn trường. 133 con thánh viên cũng không có cho Tống Thư Hàng mất mặt. Cầm đầu con kia đại thánh viên giơ cao trong tay kinh văn, đón gió vung vẩy. Nhỏ ra kinh thư hóa thành đen nhánh kính dâm. Đại thánh viên ung dung đem kính dâm đeo lên, tiếp lấy nó lại cởi trên người nho bào, dùng sức vung lên, đem nho bào mặc ngược. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, mặc ngược nho bào hóa thành một thân đen như mực áo đuôi tôm. Mà nguyên bản vây quanh ở trên cổ chân long hư ảnh có chút xoay tròn, hóa thành một con bướm kết. Sau lưng đại thánh viên, 132 con tiểu thánh viên xếp thành một cái phương trận đều nhịp chấp hành giống nhau động tác. 133 chỉ xoái khí áo đen thánh viên đăng tràng. Tại đối phương đạo thân ảnh kiều tiểu kia không dám tin trong ánh mắt, 133 chỉ thánh viên bắt đầu chỉnh tề nhảy lên. Chỉnh tề vạch phục sức, chỉnh tề hình thể, chỉnh tề động tác hợp lại cùng nhau lúc liền dẫn đến rung động mỹ cảm. Cho dù là 133 con thánh viên đồng thời thi triển. Tinh tinh chùy ngực, động tác chỉ cần chỉnh chỉnh tề tề, liền phi thường có đánh vào thị giác lực. Có 133 con thánh viên bạn nhảy tạo hóa tiên tử về mặt khí thế sau này triệt để áp chế đối phương vị kia nhỏ nhắn xinh xắn hành khúc tế tử. Mà lại tạo hóa tiên tử tiếng ca đồng dạng có được tăng cường các loại phép thuật phụ trợ hiệu quả. Cái này đến cái khác Tống Thư Hàng hoàn toàn không quen biết phép thuật phụ trợ từ tạo hóa tiên tử tiếng đàn xa xuất tại hủy diệt cự nhân trên thân. Hủy diệt cự nhân ngực viên kia, mọc ra mắt tinh cầu đại lão tâm tạng. Ngụy, cường lực nhảy lên, vì hủy diệt cự nhân cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Đúng lúc này, đối diện con kia 100 mét cơ giáp cự nhân đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Từ trên người nó loa bên trong phát ra to lớn tiếng gầm gừ tựa hồ tại dùng thế giới này ngôn ngữ tại giận dữ mắng mỏ lấy cái gì. Sau đó 100 mét cơ giáp cự nhân hai tay cầm thuẫn, mặt khác hai cánh tay đều cầm một thương, hướng phía Tống Thư Hàng hủy diệt cự nhân chém giết tới. Hủy diệt cự nhân không chút nào yếu thế, coi như hình thể so với đối phương muốn nhỏ hơn chừng gấp đôi, nhưng ở man lực phương diện nó ngược lại chiếm thượng phong. Thuần vật lý phương diện lực lượng, ở trái tim toàn công suất duy trì dưới, hủy diệt cự nhân có thể bộc phát ra cửu phẩm cấp cường độ. Hai mặt quy thuẫn lơ lửng tại nó bên người, thay nó chủ động chống cự đối phương trường thương cùng lôi xả. Nó trực tiếp vung lấy thiết quyền, mãng đi lên. Đồng thời thân thể của nó sẽ tự động ngưng tụ các loại tàn khốc hình khí công kích xoát hướng 100 mét cơ giáp cự nhân. Hai con to lớn sắt thép quái vật va chạm, đánh nhau ở cùng một chỗ. Trung quanh kiến trúc nhanh chóng rút vào lòng đất vì song phương giao chiến chỉnh lý ra một mảnh chiến đấu không gian. Góc truyện audio.com, xa xa một chút hệ thống phòng ngự vũ khí thì bắt đầu vì 100 mét cơ giáp cung cấp viễn trình hỏa lực yểm hộ. Cái này cơ giáp cự nhân tựa hồ nhận lấy kích thích. Cảm giác phẫn nộ của nó giá trị nháy mắt đề cao mấy cấp bậc. Hamster hào đạo, nó là cựu U tà ma, có thể cảm ứng ra sinh vật một chút tâm tình chập chờn. Vô luận là tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ, hoảng sợ, những tâm tình này nó đều có thể phát giác một cái đại khái giá trị. Là bởi vì so âm nhạc biểu diễn bị tạo hóa tiên tử song bạo cho nên nổi giận. Tâm ma xích tiêu kiếm suy đoán nói. Bia đá đạo hữu, có thể hay không nó coi là tạo hóa tiên tử là bị Tống Thư Hàng bắt giữ con tin, cho nên biến bắt đầu cuồng bạo. Tống Thư Hàng xoa cằm, hắn lúc này ở vào vô cùng tỉnh táo trạng thái. Là viên kiêng ngụy, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim khiêu động nguyên nhân, ở trái tim toàn lực khởi động thời điểm, đối phương tựa như là bị chọc giận, biến nổi giận bắt đầu. Tống Thư Hàng phân tích nói, già đen vũ nhu tử hiếu kỳ nói, vì cái gì, có lẽ bọn chúng tiếp xúc qua cùng loại lực lượng. Sở các chủ ngốc mau nói, già đen vũ nhu tử, chẳng lẽ là cái kia, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, đã từng tiến công qua nơi này, có khả năng này, nhưng không nhất định là viên kia. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão có lẽ là cùng nó tương tự tạo vật. Tống Thư Hàng suy đoán nói, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, bản thể chính là một viên tiểu hành tinh to lớn vô cùng. Nó cái kia quá khổng lồ thể tích dẫn đến nó rất khó cưỡng ép xâm nhập đến tiểu thế giới này mảnh vỡ. Nếu như nó đã từng cưỡng ép xâm nhập đến tiểu thế giới này, cũng cùng nơi này sinh vật có trí khôn sinh ra xung đột. Như vậy tiểu thế giới này mảnh vỡ chỉ sợ sớm đã bị triệt để phá hủy, ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại, tăng cường công kích. Tống Thư Hàng đối, hủy diệt cự nhân, Hạ Đạt chỉ lệnh, đồng thời hắn điều động mình 8 cái nguyên anh. Một cái đặc thù kim đan năng lượng, rót vào đến hủy diệt cự nhân thể lực kích hoạt hủy diệt cự nhân tuyệt chiêu. Đây là sau cùng thăm dò xong hắn liền chuẩn bị chạy ra. Tiếp thu được chỉ lệnh về sau, hủy diệt cự nhân đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, một cước đá vào 100 mét cơ giáp đầu gối vị trí. 100 mét cơ giáp vị trí then chốt thụ chấn, công kích động tác lác. Thừa dịp cái này một cái chớp mắt, hủy diệt cự nhân tay phải hư nắm ấn tại mình bụng vị trí, dùng sức vừa gảy. Một thanh tràn đầy hủy diệt kết thúc vạn vật lợi kiếm theo nó thể nội rút ra. Trung Yên Thánh Kiếm, tên đầy đủ cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm. Là bạch tiền bối tu bộ kia, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tổ hợp hình thái, hợp thể sau hủy diệt cự nhân có thể ngắn ngủi rút ra. Trung Yên Thánh Kiếm, hình thái chém ra uy lực to lớn một kiếm, xem như trước mắt hủy diệt cự nhân tất sát tuyệt kỹ. Hủy diệt cự nhân hai tay cầm kiếm, đem kiếm giơ lên cao cao. Cái kia vạn vật kết thúc khí tức cùng pháp tắc quấn quanh tại trên thân kiếm. Trong đó mang theo bạch tiền bối tu một sợi cửu u pháp tắc khí tức, tất cả sinh linh tại tiếp xúc đến cái này sợi cửu u khí tức lúc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngay cả Tống Thư Hàng bên người vật trang sức đều cảm giác có chút khó chịu. Hống, Trung Yên trên thánh kiếm đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hủy diệt cự nhân cổ tay linh xảo xoay chuyển, một đạo hủy diệt, phần thiên hỏa diễm đao mang, bị nó chém ra. Kinh khủng đạo ý phóng lên tận trời. gocchuyenaudio.com là phần thiên hỏa diễm đao. Tống Thư Hàng hơi sững sờ, hủy diệt cự nhân có thể sử dụng phần thiên hỏa diễm đao tại mơ u bàn tay hắn bên trên, nghịch kình khí linh tiên tử vỗ tay, phát ra vui vẻ tiếng kêu. Hủy diệt cự nhân có thể chém ra một đao kia tự nhiên là bởi vì nàng nguyên nhân. Đối mặt cái này khủng bố không đều một đao, đối diện 100 mét cơ giáp cự nhân giơ cao tấm thuẫn cản hướng đao mang. Két, to lớn, nặng nề ra mặt tấm thuẫn trực tiếp bị. Phần thiên hỏa diễm đao, chém rách bổ ra, đao mang dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía 100 mét cơ giáp thân thể chém xuống. Mà hủy diệt cự nhân cầm trong tay, Trùng Yên Thánh Kiếm, một bước đạp lên, một kiếm theo sát tại. Phần thiên hỏa diễm đao, về sau, hướng 100 mét cơ giáp chém xuống, 100 mét cơ giáp sau lưng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hành khúc tế tự một tiếng rít chói tai. To lớn cơ giáp hai tay cầm thương, đem thương giao nhau cản hướng về phía trước. Đồng thời, trên người nó có một cái cự đại từ trường phòng ngự hiển hiện tuyệt đối lực trường hộ thuẫn. Đây là danh xưng có thể bao trùm một viên hành tinh trung cực phòng ngự. Tống Thư Hàng trước đó không lâu vừa từng chiếm được nó bản thiết kế cho nên đối với nó có hiểu biết cách trương.